Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3234, thập giới thức tỉnh, một cái tiểu cự đầu đều nhanh bị đánh chết, thập giới cường giả kích động như điên, thiên vương hầu uy thế quá mãnh liệt, sức chiến đấu của hắn sâu không lường được, một quyền tiếp một quyền. Đem áo bào đen lão nhân mau đánh đến giải thể trình độ. Đạo lăng như là một tôn lạnh khốc chiến thần, nhìn xuống áo bào đen lão nhân, trong cơ thể chảy xuôi thánh thể lực lượng, dòng máu vàng đều đang sôi trào, để áo bào đen lão nhân trong cơ thể đen sẫm bảo huyết đều đang run rẩy, tựa hồ muốn thần phục. Đạo lăng suy nghĩ, loại này huyết dịch phi thường đặc thù, khởi nguyên giới quả nhiên cùng nguyên thủy thánh thể có chút quan hệ. Nhưng là dòng máu của bọn họ vì sao là màu đen? Các ngươi sẽ hối hận. Đây là trần trụi làm nhục. Áo bào đen lão nhân khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp giơ bàn tay lên, đánh về thiên linh cái. Người xung quanh đều choáng váng. Hắn tự sát, không chịu nổi loại này sỉ nhục. Đạo lăng căn bản không có ý muốn giết hắn. Nếu muốn chém giết hắn, bát tổ bảo phiến một khi kích động đi ra ngoài, này áo bào đen lão nhân sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Ngay ở đạo lăng hướng đi đại hắc đối mặt địch thủ chi khắc, đại hắc ngăn cản, không cần lo bản vương. Đại thế đến, muốn đột phá quá khó. Bản vương muốn rèn luyện bản thân, bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Đại hắc chiến đấu phi thường khổ, bất quá hắn đem hết toàn lực thức tỉnh, đủ để chống đỡ được hao tổn nghiêm trọng nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả. Đạo lăng có chút trầm mặc, thiên nhân ngũ suy đến quá đột nhiên, hiện tại cơ thể của hắn quả thực hóa thành một khối bất hủ tiên kim, muốn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất so với trước đây dĩ nhiên khó khăn mười mấy lần. Đây là đáng sợ đến mức nào, cảnh khốn khó. Điều này cần vô tận tích lũy mới có thể vượt cửa ải thành công. Hiện tại nếu muốn bước vào cửa ải này quá khó khăn. Bất quá đạo lăng bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ cần tích lũy đầy đủ, tuyệt đối có thể đột phá. Một khi bước ra đi, càng cường thịnh hơn, một thời đại mới đã mở ra. Đây là mặt pháp niên đại. Mẫu thân, ta tới chợ mà ni. Đạo lăng phi thường hổ thẹn. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm, hắn phỏng chừng rời đi thập giới đã 50-60 năm. Đạo lăng đều nhanh 100 tuổi. Con ngoan, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chu Nhược Quân đầy mắt nước mắt, cười đều không ngậm mồm vào được. Nàng cũng không nghĩ tới cái kia tượng đá thật có thể mang đạo lăng triệu hoán trở về. Này thiếu không được mấy chục năm thu thập lực lượng chúng sinh. Nàng hỏi qua tử cùng đạo tiểu lăng, người một nhà đã rất nhiều năm không có đoàn tụ. Đạo lăng một trận cười khổ, lần này trở về quá vội vàng. Qua tử ở đại đạo phong bế quan, đạo tiểu lăng còn ở ngủ say. Nàng rốt cuộc hấp thu bất hủ chi khí, Khổng Tước cũng không có đến không, có hay không mang về một đứa bé. Chu Nhược Quân rất là chờ đợi, liên tục truy hỏi đạo lăng rất nhiều vấn đề, kích động tâm tình rất khó miêu tả. Hiện tại chiến cuộc sắp hạ xuống mở màn, khởi nguyên giới cường giả trên căn bản toàn bộ đều bị giam cầm. Tam đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, một cái tiếp một cái chết đi. Hắc vương chém giết rất khốc liệt, cuối cùng được tọa nguyện, tàn sát một cái tiểu cự đầu. Hắc vương, bọn họ có phải là cùng đại trưởng lão chênh lệch rất lớn? Khẳng định chênh lệch rất lớn. Ta cảm giác bọn họ có chút yếu, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta chém giết. Đừng vô nghĩa. Đại trưởng lão chiến lực ép thẳng tới truyền đế. Chúng ta cùng đạo lăng toàn bộ liên thủ, cũng không ngăn được đại trưởng lão. Đại hắc lỗ mũi phun máu, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn trầm giọng nói, những người này còn không xưng được nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Thế nhưng chúng ta giết xác thực là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Bọn họ ngủ say quá xa xưa. Tầng 9 tôn chủ mặc dù nói là nhân đạo đỉnh cao nhất, nhưng là tầng 9 là thân thể tiên tàng toàn diện thăng hoa cảnh giới. Theo tầng 9 tu luyện tới nhân đạo đỉnh cao nhất, còn cần rất đáng sợ tích lũy. Vậy cũng là xung kích đế lộ tích lũy. Đại trưởng lão cường giả loại này, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Không muốn đem những người này cùng đại trưởng lão sánh vai, đó là đỉnh cao nhất lực lượng. Có thể cùng bản nguyên vũ trụ sức mạnh sánh vai, phi thường khủng bố, liền là đạo lăng tao ngộ cũng muốn khổ chiến. Nói không chắc rất khó chiến thắng, rốt cuộc cùng đại trưởng lão là cùng cảnh giới cường giả. Thế nhưng đại trưởng lão ở nhân đạo đỉnh cao nhất chính là người tài ba. Tuyệt đối không phải đạo lăng có thể chống đối, thực lực cách xa quá to lớn. Năm đó đạo lăng tao ngộ bản nguyên vũ trụ đánh giết, suýt nữa chết thảm. Nhiều năm như vậy hắn khổ sở tiềm tu, mở ra một đoạn thánh thể bản nguyên, thân thể lại càng cường thịnh hơn, trước mặt có thể ngăn cản bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, có thể khống chế bản nguyên vũ trụ lực lượng, tuyệt đối không phải bình thường. Muốn vượt qua cái này đại cách cục chém giết, khó khăn tầng tầng. Tượng đá này, đạo lăng theo dõi hắn tượng đá. Tượng đá cùng đạo lăng có một loại liên hệ, thế nhưng không có huyết thống chi liên, nhưng là nó lại có thể mở ra một con đường, để đạo lăng phi thường kinh ngạc. Nếu là bên trong có tinh huyết của ngươi, coi như là ngươi không trở lại, những người này cũng đừng hòng đem vạn đạo giới làm sao. Đại hắc trầm giọng nói, khởi nguyên giới đã thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến đã tản đi, thập giới khôi phục lại yên lặng, thế nhưng các nơi máu chảy sông dài, đồi thi như núi. Chết đi cường giả rất nhiều, nhưng là bị thương nặng cường giả càng nhiều. Bọn họ liền là không đến, cũng muốn đi tìm bọn họ. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát quang, thời khắc này dẫn ra thập giới chi nguyên. Đạo lăng tinh khí thần ý chí trực tiếp cùng thập giới dung hợp một thể. Hắn có thể cảm giác được thập giới đáng sợ. So với lần trước nắm giữ thập giới, cường thịnh mười mấy lần, nhưng là hiện tại đạo lăng thực lực bước vào bước đi này, hắn có thể mang thập giới trở nên cường đại hơn. Thập giới hiện tại quá hư nhược rồi, đạo lăng có thể nắm giữ toàn bộ thập giới, giống như là hắn hậu hoa viên. Hắn toàn thể khí tức bạo phát, ngàn tỷ lớp đạo ngân rơi ra, trải rộng toàn bộ thập giới. Đạo lăng quả thực ở lật đổ toàn bộ vũ trụ, ở tất cả mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, thập giới biến mất rồi, biến mất ở nhân tộc liên minh bên trong. Làm sao có khả năng? Các đại tộc cường giả sợ hãi, thập giới xuất hiện ở trong vũ trụ, xuất hiện ở mênh mông trong đại vũ trụ. Tiếp theo toàn bộ thập giới sinh linh mừng như điên. Thập giới các đại cương vực ở thức tỉnh, nó đang hấp thu đại vũ trụ sức mạnh, cường thịnh thập giới sức mạnh. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố, gần như là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Thập giới thôn hấp trình độ có thể nói khủng bố tuyệt luân. Hô hấp thời khắc mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Vô tận vũ trụ tinh hoa tụ hợp vào thập giới bên trong. Này phá vũ trụ đều phá nát. Đây là dấu hiệu gì? Thập giới thôn hấp trình độ, có thể nói đại đế ở tu luyện. Một mảnh lại một mảnh vũ trụ đều nát tan. Vô tận ngôi sao tinh hoa đều bị rút khô. Thập giới nội bộ cương vực đang nhanh chóng lớn mạnh, phá nát non sông ở gây dựng lại, rạn nứt núi lớn tự chủ tu bổ. Các đại địa vực phiêu tán như biển tinh nguyên sự sống. Một ít sắp chết cường giả, ở này lượng lớn tinh nguyên sự sống bên dưới, toàn bộ đều phục hồi như cũ. Lần này thập giới tao ngộ tai nạn, bị thương nặng cường giả là đối nghịch, nhưng là thập giới cường thịnh, để thập giới tổn thất giáng lâm đến thấp nhất. Chuyện này quả thật là thần tích. Thập giới các đại địa vực cũng lan truyền ra như biển lực lượng chúng sinh. Tụ hợp vào cự cung, tụ hợp vào tượng đá trong cơ thể. Thậm chí thập giới nội bộ cương vực ở mở rộng, tốc độ phi thường mãnh liệt, để Thương Tuyệt bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Thập giới đến cùng là lai lịch ra sao? Đạo Lăng suy đoán, cùng thánh thể một mạch có quan hệ, thậm chí cùng lão đại ca có quan hệ, bằng không ai có thể như vậy nghịch thiên, mở ra một cái làm sao đáng sợ vũ trụ động thiên, thậm chí tựa hồ cùng đại vũ trụ chặt đứt quan hệ. Chuyện này quả thật chính là vĩnh hằng thánh thổ, làm sao dừng lại, tiếp tục hấp thu, đại hắc thúc dục, thập giới càng mạnh, ngươi ở thập giới chiến lực liền càng mạnh. Không được, như vậy tiêu tốn thời gian quá nhiều. Đạo Lăng lắc đầu. Hắn nói ra, đế hải tình thế không thể đánh giá. Nhất định phải sớm ít ngày trở lại đế hải. Ta cảm thấy khởi nguyên giới có thể thỏa mãn thập giới sức mạnh. Đại hắc không nhịn được phấn chấn lên. Khởi nguyên giới xác thực có thể. Lần này có thể mượn cơ hội xào khởi nguyên giới sao huyệt. Bất quá hiện tại còn không phải thời cơ. Ồ, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được thập giới hết thảy biến cố. Một cái nào đó khu vực thiên địa thần lực đang điên cuồng tiêu tan. Thậm chí khu vực kia sinh linh lại lấy tốc độ cực nhanh tuyệt diệt. Đem Đạo Lăng phát hiện chỗ cần đến thời điểm, hắn kinh hãi đến biến sắc, là cửu đỉnh truyền thừa khu vực, lăn ra đây, vòm trời âm trầm lại, Đạo Lăng mở miệng thành phép thuật, vô tận tinh khí động lại, 1 triệu dặm cương vực đều ở lún xuống, sau đó hình ảnh để Đạo Lăng thất sắc, nơi này giống như một cái phong ma chi địa, một tấm chí thần chi thánh pháp chỉ. Đè ép này 1 đầu 3 đầu 6 tay tuyệt thế yêu ma. Này yêu ma thức tỉnh, mở màu đỏ tươi con ngươi, tràn ngập tiền sử cự giết người niệm. Hắn sự đáng sợ có thể nói diệt thế. Hắn mượn thập giới thức tỉnh thời khắc, nó đánh cắp đếm không hết suối nguồn thần lực, trong cơ thể khô héo thần năng ở bạo phát. Đêm này 1 tấm pháp chỉ trực tiếp cho đánh bay. Húng. Này yêu ma phát ra tiếng giống to, đánh nứt vũ trụ tinh không, toàn bộ thập giới đều rung động lên. Đây là một hồi không thể tưởng tượng nổi biến cố. Cái này yêu ma dĩ nhiên có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng, để Đạo Lăng suýt nữa bị thương nặng. Ầm ầm, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, 1 tấm che kín bầu trời đạo đồ áp tiếng giống to. Cực đạo đồ nhanh như tia chớp thức tỉnh, 1000 tỷ lớp thô to đạo ngân buông xuống, đan dệt ra cực đạo sát phạt lực lượng, muốn tàn sát con này yêu ma, nhưng là yêu ma độ mạnh sâu không lường được, hống động thương khung, pháp thể đủ để tạo ra vũ trụ luân hồi, mạnh mẽ chống lại cực đạo đồ sức mạnh, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, quả thực chính là vũ trụ tận thế. Vô tận tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuyên qua vòm trời. Yêu ma chi khí quả thực ngang qua cổ kim tương lai. Tôn này cự hung không khỏi quá khủng bố. Thậm chí nó rất suy yếu. Nếu là hắn toàn thịnh thời đại, trời biết đáng sợ bao nhiêu. Liền cực đạo đồ đều bị nó vén ra một góc. Này tuyệt thế yêu ma thoát đi thập giới, bởi vì hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nếu là làm lỡ xuống, hay là bị trấn áp lại. Đây rốt cuộc là cái gì hung vật? Nhìn dáng dấp không phải dị vực cường giả, liền đại hắc đều sửng sốt. Đạo lăng ở thập giới, hơn nữa lại nắm giữ cực đạo đồ, tao ngộ chuẩn đế đều có thể trong thời gian ngắn ngăn trở. Nhưng là cái này yêu ma dĩ nhiên đào tẩu, ta có một loại dự cảm, để cho chạy một cái không thể nào tưởng tượng được cự hung. Đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Nơi này là Táng Ma Sơn khu vực, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta đều không có phản ứng thời gian, bằng không nói không chắc có thể lưu lại. Yêu ma kia thật giống ngay ở cửu đỉnh truyền thừa phụ cận, vừa nãy kịch biến chỉ là trong nháy mắt. Công phu, ba đầu sáu tay cự hung bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là vật gì? Là trấn áp cự hung chí bảo sao? Đạo lăng nhìn về phía một cái màu vàng óng pháp chỉ. Hắn hơi suy nghĩ, này pháp chỉ tự chủ bay tới, rơi vào tay đạo lăng. Phong thần bảng, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn cảm giác này pháp chỉ, mơ hồ đang dệt từng sợi bất hủ chi khí. Tỏa ra dày nặng cổ sử gợn sóng. Hết chương.